Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 727, máu tươi lấy gấm. Cuồn cuộn đầu người, thân hình của bọn hắn im bặt mà dừng. Tử Nhật Long Lân duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng bắn ra. Có ông ánh sáng long lanh huyết châu lăn xuống, lại nhìn hai vị kia, thân thể cứ như vậy lộn xộn tại hư không bên trong. Bị từng khúc chặt đứt hồng mông thụ lực lượng khuếch tán, liền đem hai tôn đại năng thi thể cho cuốn đi, xem như phân bón thu nạp dinh dưỡng. Ở rể đội ngũ bên trong kêu thảm từng mảnh nhỏ vang lên. Đó là long phù vọt tới, triển khai trắng trợn giết chóc, vô luận là Như Ý chân nhân vẫn là Tịch Địa bá chủ, đều bị hắn từng mảnh nhỏ đánh giết. Sở Huyền Sách, ngươi hẳn phải biết đi, cô Tô Thanh là Vương Đông nữ nhân, ai dám có ý đồ với nàng sẽ chết. Vương Đông cất bước đã đi tới Sở Huyền Sách trước người. Hiện tại liền chuẩn bị tiếp nhận ta nộ hỏa A Vạn Long chi mộ. Long huyết huyền hoàng, Vương Đông, ngươi không nên quá khoa trương, ngươi bất quá là một cái chỉ là Như Ý lục trọng phế vật mà thôi. Kẻ yếu còn dám như thế cuồng, chỉ cần ta đưa ngươi cưỡng ép, liền có thể giết ra ngoài tiếp ta thiên phủ ảo diệu thân thông. Sở Huyền Sách vừa đối mặt liền bị Tử Nhật Long Lân cùng Long Phù hung ác điên cuồng dọa cho nhảy một cái. Giờ phút này nhìn thấy Vương Đông tới càng là thẹn quá hóa giận. Toàn lực xuất thủ, có từng tôn thần minh xuất hiện, hướng về phía Vương Đông xuất thủ, thiên phủ thần thông sao? Hoàn toàn chính xác hoa lệ huy hoàng, nhưng là tại bản công tử thần thông trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Nói thật cho ngươi biết, ngươi có thể vì còn chưa đủ. Vương Đông khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn nhập sát, vô biên tử khí sóng to liền bạo phát ra. Long mộ hoành không bay tới, đem cái kia từng tôn kim sắc, ngân sắc, tử sắc to lớn thần minh hết thảy đụng vỡ nát, đã vọt tới Sở Huyền Sách trước mặt. Đây không có khả năng, ngươi làm như thế nào hèn hạ vô sỉ. Ngươi nhất định là ẩn giấu đi cảnh giới. Một cái va chạm, Sở Huyền Sách liền biết bản thân không phải là đối thủ, cho nên tranh thủ thời gian vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Một chương phù triện bị hung hăng xé nát, từ đó bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Một thanh bảo tán xuất hiện, rủ xuống cuồn cuộn quang mang. Đây là một kiện bảo mệnh dung hào thủ đoạn. Bảo tán phía trên treo 25 khỏa minh châu, quấn quanh địa thủy hỏa phong, lực phòng ngự kinh người, đồng thời bao lấy Sở Huyền Sách liền muốn đào tẩu. Dưới chân có phi chu xuất hiện, khắc họa thương khung đường vân, còn muốn đi sao? Tham sống sợ chết sợ hàng, thật sự là ngu không ai bằng. Vương Đông bàn tay vỗ, hồng mông hồ lô liền bay ra, thập trọng đại đạo tại khoảnh khắc phong tỏa. Hai bó hào quang không trở ngại chút nào xuyên thấu cái kia bảo tán phòng hộ, trực tiếp định trụ Sở Huyền Sách tinh khí thần. Một thanh phi đao bắt đầu chém ra, đao quang nhất chuyển, một cái đầu liền bay lên, nhiệt huyết cuồng phún tam thiên xích. Vương Đông giết người sau đó một tay một chảo, liền đem người kia đầu cho nắm ở trong tay, quay người rời đi. Lúc này toàn bộ ở rể đội ngũ đã bị giết sạch sẽ, từ hai tôn thái thượng trưởng lão cho tới tùy tiện một nô bộc thị nữ đều bị giết sạch sẽ, ngay cả tọa kỵ đại yêu đều không có buông tha. Sau nửa canh giờ, cô Tô thế gia hạch tâm địa điểm, tộc trưởng đại phu nhân ở lại chỗ, tại một chỗ gần cửa sổ trước bàn trang điểm, mặt mày kiều diễm cô Tô Thanh thân mang đỏ chót áo cưới, tô lại long thêu phượng, mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp không thể thắng thu, phá lệ mê người. Nhưng mà nét mặt của nàng lại là rất lãnh đạm, đôi mắt đẹp bên trong viết hung ác. Thanh Thanh a, giờ lành nhanh đến, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng a. Thiên phủ ở rể đội ngũ sắp đến. Một cái nở nang cung trang mỹ phụ liền đứng tại cô Tô Thanh bên người, mang theo tươi cười quái dị, A, nhà ta thanh thanh dài thật sự là quốc sắc thiên hương. Phong tình vạn trùng, cùng ngươi cái kia họa thủy mẫu thân thật sự là giống nhau a. Hừ, không cho phép ngươi nhắc lên mẹ ta, cô Tô Thanh thân thể không thể động. Tựa hồ là bị bí pháp gì cầm cố lại, còn có thể nói chuyện, ngươi không có tư cách kia, đại phu nhân châm chọc nói. Tiểu hồ mị tử, ngươi cho rằng ta nguyện ý nhắc lên ngươi cái kia chỉ biết là câu dẫn nam nhân tiện nhân lão nương. Ngươi tốt nhất cho ta buông ra thông minh một điểm. Hiện tại sinh tử của ngươi thế nhưng là nắm giữ trong tay ta, liền xem như phía trên những lão già kia cũng không giữ được ngươi. Trung Châu Đạo Tông, Phật Tông dẫn đầu, vô số thánh địa liên danh, từ đó tôn giả không ra, không còn có người có thể bảo hộ ngươi. Lần này ngươi liền ngoan ngoãn xuất giá, vì ta cô Tô gia làm điểm cống hiến a. Hừ hừ, nhìn lần trước Vương Đông đưa cho ngươi thương thế đã tốt a. Cô Tô Thanh cười lạnh, ngươi hẳn là minh bạch, lần này hắn nhất định sẽ tới, lần này ngươi liền không có lần trước loại kia may mắn, ha ha. Tiểu tiện nhân, ngực to mà không có não ngu xuẩn, thật sự là cùng ngươi nương đồng dạng ngây thơ ngu ngốc một cách đáng yêu a. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta làm đây hết thảy chính là vì dẫn hắn đi ra không? Đại phu nhân thoải mái cười to, dương dương đắc ý, này nguyên bản là cho hắn làm một cái bẫy, để hắn đến chui, chỉ cần hắn dám đến, vô tận sát chiêu liền sẽ bộc phát, đem hắn triệt để trấn áp, vạn kiếp bất phục, đến lúc đó hắn chính là ta cô Tô gia cùng thiên phủ nô lệ. Bò sữa, cho chúng ta không biết ngày đêm luyện chế cửu chuyển kim đan, thê thảm cả đời, mà ngươi chính là đồng lõa, đến lúc đó ngươi vẫn là phải gả cho thiên phủ Sở Huyền Sách. Ta cô Tô thế gia sẽ cùng thiên phủ kết minh, đến lúc đó có thiên phủ ủng hộ, lão gia liền lại có thể nhất thống cô Tô thế gia, triệt để thanh tẩy sạch tất cả phản đối lực lượng, thế nào? Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy đặc biệt tuyệt vọng thống khổ, đặc biệt hoảng sợ bất lực? Đại phu nhân kiệt lực muốn từ cô Tô Thanh con mắt bên trong nhìn thấy bối rối. Đáng tiếc nàng thất bại. Cô Tô Thanh trên mặt viết tự tin và sát ý. Ta tin tưởng Vương Đông, mặc kệ là núi đao biển lửa vẫn là yêu ma quỷ quái, đều ngăn không được hắn. Hết thảy âm mưu quỷ kế ở trước mặt của hắn đều sẽ thịt nát xương tan. Tiểu đề tử, người thật đúng là thích lừa mình dối người a. Con vịt chết mạnh miệng. Đại phu nhân hướng về phía bên người thị nữ vung tay lên. Được rồi, giờ lành đã gần đến, cho nàng bịt kín khăn cô dâu. Bang bang bang, cô Tô thế gia hồng trung vang vọng tam thập lục âm thanh, chứng minh giờ lành đã đến, thiên phủ đón dâu đội ngũ đã đến, có hoa tươi biên chế thảm đỏ từ trung ương lễ đường bày ra ra. Một mực kéo dài đến cô Tô thế gia bên ngoài cửa chính, toàn bộ hoa đoàn cẩm thốc đại đạo hai bên. Cách mỗi 10 trượng liền sẽ đứng đấy một đôi nâng hoa thiếu nữ. Đều là tuổi trẻ mỹ mạo, nơi xa có diễm hỏa chói lọi, vô số người đến quan sát, chia sẻ giờ khắc này vui sướng. Trung ương lễ đường bên trong gián thiếp chữ hỷ, cô Tô bách biến cùng đại phu nhân an vị tại cao đường vị trí bên trên. Một bên khác ngồi ngay ngắn một vị thẳng tắp nam tử trung niên, mặt như ngọc tị nhược huyền đảm, cho người ta một loại oai hùng cảm giác. Đây là thiên phủ chi chủ chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, ở rể cô ra mới muốn dẫm lên hoa tươi thảm đỏ đến. Cô Tô Thanh liền đứng tại lễ đường cổng, bị hai cái thị nữ dìu lấy, xuyên thấu qua khăn cô dâu khe hở nhìn ra ngoài đi. Thảm đỏ phía trên không có người đến, chậm chạp không có người đến, không khí đã trở nên có chút lạ, giữa thiên địa gió lạnh lạnh siêu siêu, tỷ lễ quan lại một lần hô to, tân lang quan đạp thảm đỏ, vui kết lương duyên, rốt cục có tiếng bước chân truyền đến. Đó là một đầu đầu vuông tai to tử sắc đại cầu, thân dài 10 trượng bóng loáng không dính nước. mắt như chuông đồng thần quang nhấp nháy, mặc một thân cao chót vót chiến giáp, bước chân thuận cái kia thảm đỏ liền đi đi lên, bên cạnh còn đi theo một cái trắng trắng mập mập tuổi trẻ đạo sĩ, mang trên mặt tà mị tiếu dung, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ có một con rồng lớn xuất hiện, đem hắn nâng lên, cầu đầu phía trên ngồi xếp bằng một cái tử y thanh niên. Tóc đen bồng bềnh ngạo nghễ không bị trói buộc. Hắn có thẳng tắp thân thể cùng tuấn mỹ dung nhan. Thon dài hai tay ôm ở trước ngực. Hai mắt lạnh lùng, miệt thị tất cả mọi người. Vương Đông tiểu xúc sinh. Người rốt cục ra sân, cô Tô Bách Biến lại lần nữa nhìn thấy Vương Đông khuôn mặt. Lập tức hận hàm răng ngứa. Không đối ở rể đội ngũ đâu. Sở Huyền Sách đâu? Cô Tô Bách Biến nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt khó coi mà hỏi, bên cạnh Bình Chân như vậy thiên phủ trưởng giáo ánh mắt cũng bắn ra đi qua. Sáng loáng như là hai ngọn thần đăng, thanh thanh ngươi không sao chứ? Yên tâm, có ta ở đây không ai có thể khi dễ ngươi. Vương Đông nhìn cô Tô Thanh một chút, bá khí tuyên ngôn, ngươi là nữ nhân của ta, đời đời kiếp kiếp đều là ai dám khi dễ ngươi. Sẽ chết, Vương Đông. Cô Tô Thanh trong lòng ấm áp, tràn đầy đều là hạnh phúc ngọt ngào. Vốn là muốn giúp cho ngươi, không nghĩ tới lại cho ngươi thêm phiền toái. Bất quá ta lại là biết đến, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Cho nên ta cũng không e ngại, cũng không sợ hãi, liền ở chỗ này chờ lấy ngươi tới. Nhà đầu ngốc, an tâm đi. Vương Đông quay người nhìn xem cao đường bên trong hai đạo cao lớn thân ảnh. Khinh thường cười một tiếng. Thế nào, các ngươi rất muốn biết Sở Huyền Sách ở nơi nào sao? Rất tốt, thỏa mãn các ngươi, người ta đã mang đến. Vương Đông đối thủ ném đi. Một con túi chữ vật liền bay lên. Cái túi mở ra mùi máu tanh trước một bước tràn ngập toàn bộ lễ đường. Cô Tô Bách Biến cùng thiên phủ trưởng giáo một trái tim đã chìm xuống dưới. Theo tử nhật long lân cùng long phủ cất bước tiến lên. Cái túi bên trong từng mảnh nhỏ đầu người liền rơi xuống. Cuồn cuộn như là thác nước. Tại cái kia hoa tươi lấy gấm thảm đỏ phía trên lanh lợi. Ùng ụp ụp văn lộn. Ở rể đội ngũ các ngươi lại đem bọn hắn đều giết đi. Cô Tô Bách Biến đỏ ngầu cả mắt. Người lá gan cũng quá lớn, đơn giản đáng chết. Đáng chết a, cô Tô Bách Biến thiết kế cục này nguyên bản là muốn nhất cử lưỡng tiện. Đem Vương Đông trấn áp cùng thiên phủ kết minh. Thoáng một cái thiên phủ ở rể đội ngũ bị diệt sạch. Loại tổn thất này phía dưới lại kết minh chỉ sợ cũng không dễ làm, Huyền Sách. Là ta hại ngươi a, thiên phủ trưởng giáo cũng là phá lệ đau lòng. Hắn tiện tay chảo một cái, đem Sở Huyền Sách cùng hai vị thái thượng trưởng lão đầu người bắt được. Sắc mặt biến đến tương đương khó coi, hắc như đáy nồi, tại vô hạn sát cơ bên trong vị này trưởng giáo trầm giọng nói. Tiểu xúc sinh, là Kỳ Lân nhai đám kia lão tặc giúp ngươi động thủ sao? Bọn hắn hiện tại giấu ở nơi nào? Đừng lại nghĩ đến mai phục, mau chạy ra đây. Cùng bản tôn một trận chiến, lão tặc, ngươi nói mò gì đâu, dựa vào cái gì chính là Kỳ Lân nhai đang giúp ta a? Vương Đông cười nhạo nói, chẳng lẽ liền không thể là chúng ta xuất thủ, làm thịt của bọn hắn sao? Chỉ bằng các ngươi, một cái như ý lục trọng sâu kiến, một cái âm dương quái khí đạo sĩ béo, cùng một đầu tử không lưu thu thổ cầu. Chỉ bằng ba người các người hỗn trướng cũng dám nói sát hại nhà ta thái thượng trưởng lão. Thiên phủ trưởng giáo thật là rời khỏi phẫn nộ. Các người thật coi bản tôn là ba tuổi tiểu hài sao? Cầm loại những lời này qua loa tắc trách bản tôn nói thật cho ngươi biết. Liền xem như Kỳ Lân nhai tất cả cường giả đều tới. Bản tôn cũng phải để bọn hắn trả giá đắt, ngươi đừng không tin. Thủ hạ ngươi hai vị lão tiểu tử thật rất tốt giết. Vương Đông một đoàn người dẫm lên hoa tươi. Biên chế thảm đỏ mà đến. Đã nhanh đến lễ đường trước cửa. Còn Tại chậm rãi mà nói, thấy không, ta ngồi xuống đầu này đại cầu, một móng vuốt, hai cái lão dược cặn bã liền thật thành cặn bã. Cấm chế, Vương Đông khoảng cách gần nhìn cô Tô Thanh một chút, mi tâm thiên nhãn đã xem thấu hết thảy. Yên tâm đi Thanh Thanh, cái này cứu ngươi ra Long Phù, thôi đi. Nói thiên hoa loạn trụy, đến bây giờ còn không phải cần đạo gia bỏ ra khổ lực. Long Phù trên thân dâng lên hình rồng thần quang, đột nhiên một cái trẻ dọc, cô Tô Thanh cấm chế trên người lốp bốp liền toàn bộ vỡ nát trống không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.